Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, thiếu niên. Vào đêm, Dược Lư nhìn xem Lâm Ninh cầm Hắc Phong Trại trại chủ khâu cương trên thân đại bị thương khâu lại hoàn chỉnh, lại thoa ngoài da thuốc, lại dùng ngân châm độ huyệt, khiến cho khâu cương từ nguyên bản mặt như giấy vàng hơi thở mong manh, dần dần trở nên ổn định lại. An Lang Trung một đôi đục ngầu lão mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Tiểu Ninh, ngươi thủ đoạn này là từ chỗ nào học được? Tuy là thiên hạ công nhận Hạnh Lâm đệ nhất y kinh Bách Thảo Kinh bên trong, cũng tuyệt không ghi chép qua cái này huyền bí thuật. Thân thể người lại vẫn có thể sử dụng châm thêu khâu lại, nhất định khủng bố quỷ dị. Lâm Ninh mỉm cười, nói, An gia gia, ta trước kia rất nhiều bàng môn tả đạo sách, từng tại một bản đơn lẻ bên trong gặp qua cái này y pháp luật. Không đợi An Lang Trung hỏi thăm, hắn lại nói, đáng tiếc về sau bởi vì tại họa, cha ta cho là ta là xem những người xấu kia tâm tư hỏng sách mới học cái xấu, liền một mồi lửa đều đốt, ta chỉ học chút ra lông thủ đoạn a. An Lang Trung nghe vậy, ai nha, âm thanh tiếc hận nhất định đau đến không muốn sống. Lâm Ninh bận bịu trấn an nói, An gia gia, không cần như thế, ta về sau ngẫm lại, cái này thủ pháp nếu vẫn còn có chút kiên quan thiên hòa, có chút thủ đoạn, thậm chí muốn trực tiếp mổ bụng cầm tạng khí lấy ra, đổi thành người khác, lấy mưu một phần sinh cơ, cực kỳ làm người kinh hãi, có lẽ là thiên ý như thế. Phương Hủy này sách, An Lang Trung cùng phòng bên cạnh hai vị trợ thủ Chu Thạch còn có Tằng Nghiêu, nghe nói lại có dạng này thủ đoạn, cũng không khỏi giật mình sắc mặt thay đổi. Đây rõ ràng liền là ma đạo thủ đoạn a. Hủy tốt, hủy tốt. An Lang Trung lòng còn sợ hãi nói, Tiểu Ninh, loại thủ đoạn này sau này ngươi cũng nên ít dùng. Cái này xác thực là ma đạo thủ đoạn. Ma giáo là giang hồ người người có thể chu diệt yêu ma lệch ra dạy. Nếu để người ta biết ngươi có loại thủ đoạn này, đem ngươi thuộc ma giáo, đó mới là thiên hàng đại nan. Ba đại thánh địa chắc chắn sẽ đối với ngươi dưới chu sát lệnh. Gặp An Lang Trung lại kích động lên, hiển nhiên ba đại thánh địa chu sát lệnh để cho hắn nhớ tới Dược Vương Cốc tao ngộ. Lâm Ninh ôn thanh nói, An gia gia yên tâm, ta đoạn sẽ không dùng này các loại thủ đoạn, chỉ là khâu lại thuật, mặc dù cũng kỳ dị, nhưng còn hợp tình hợp lý, ứng sẽ không bị người cho rằng là tà giáo. Chỉ cần không lấy người khác tâm địa lá gan phổi, đổi cùng người khác, muốn đến liền vô sự. Còn nữa, ta cũng sẽ không này các loại thủ đoạn. An Lang Trung nghe vậy, thật sâu thở dài một tiếng, âm thanh rung động nguy nói, Tiểu Ninh, nhất định phải thận trọng, nhất định phải thận trọng a. Lâm Ninh gật gật đầu, bất qua trong lòng đối với cái gọi là ba đại thánh địa cùng ma giáo còn không có gì khái niệm, cho nên mặc dù cũng cảnh giác, nhưng thật cũng không quá để ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau, nếm qua đồ ăn sáng thôi, Cửu Nương đang cùng với Xuân Di giặt nồi chén, kết quả quay đầu nhìn thấy Lâm Ninh một thân ăn diện, mừng rỡ trực tiếp nhảy dựng lên. Nguyên lai Lâm Ninh giờ phút này hóa thân Ninh Thải Thần, trên đầu bao lấy phác khăn, trên vai cõng một cái thư dương, thượng diện kéo dài đến phía trước, có thể che bóng che mưa loại kia. Tăng thêm hắn nguyên bản thanh tú tướng mạo, ngược lại cùng ca ca có 7-8 phần tương tự. Riêng là giờ phút này Lâm Ninh cố ý phối hợp thanh thuần vô tội ánh mắt, chớ nói chọc cho Tiểu Cửu Nương cười ngửa tới ngửa lui, ngay cả Xuân Di đều không kềm được cười rộ lên, sẵn giọng cực kỳ xinh, làm cái này quái bộ dáng làm gì. Lâm Ninh hắc âm thanh cao thâm khó lường nói, hôm nay phải xuống núi hát ra trò vui. Gặp Cửu Nương một đôi mắt to nhất thời thả lên chỉ riêng, đến vội nói, gặp nguy hiểm, lần này không thể mang ngươi. Tuy nhiên ngươi có thể cho Thúy Nhi mang theo ngươi đi nhất tuyến thiên sườn đông trên đỉnh núi xem. Kịch, cửu nương mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng nàng bị Xuân Di dạy nhu thuận hiểu chuyện, biết trong sơn trại có đại sự, không thể quấy rầy, bởi vậy nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, gật gật đầu nhìn xem Lâm Ninh nói, tỷ phu, ta biết, tuy nhiên đến không cam lòng, chuyển động dưới con ngươi, đề nghị, tỷ phu, nếu không ngươi mang tiểu hôi hôi đi thôi, tiểu hôi hôi rất lợi hại, có một lần còn ở trên núi đánh chạy dã chư, cứu ta, nói, đột nhiên một chút im ngay, lộ ra một tấm mang tính tiêu chí nịnh nọt cười to khuôn mặt. Nịnh nọt nhìn xem đêm đen khuôn mặt Xuân Di, quả không phải vậy, Xuân Di hung hăng điểm một chút nàng mi tâm. Cắn răng dạy dỗ, còn dám có lần sau, cái mông trực tiếp mở ra hoa, Thúy Nhi đánh gãy chân. Không dám không dám, cửu nương cũng không dám lại. Cửu nương liên tục bảo đảm nói, Xuân Di nghĩ thầm cái này tất nhiên lúc trước sự tình. Hiện tại trừ tại Mặc Trúc Viện cùng Thương Tùng Viện, Thúy Nhi tuyệt sẽ không rời đi cửu nương quá xa. Bởi vậy cũng không có lại nhiều trách móc nặng nề. Các loại giải quyết bên này về sau, cửu nương lại ba ba nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh ngẫm lại, có một đầu đại khuyển làm hộ thân, tựa hồ cũng càng hợp lý chút. Bởi vậy liền đáp ứng, mà gặp Lâm Ninh tiếp nhận chính mình phái đi ra đại biểu. Cửu nương càng cao hứng, giống như tiểu hôi hôi chính là nàng phân thân, vội vàng đi cho nó dặn dò nhiệm vụ đi. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Lâm Ninh tại Xuân Di cùng cửu nương còn muốn Thúy Nhi đưa mắt nhìn dưới. Mang theo tốt một đầu lớn ác khuyển, rời đi Mặc Trúc Viện, bởi vì hôm nay sơn trại có đại sự, Điền Ngũ Nương yêu cầu trị liệu rời đến tối. Cho nên Lâm Ninh không cần lại hướng Thương Tùng Viện đi, mà chính là mang theo tiểu hôi hôi. Đồng thời tại cửa sơn trại trước tụ hợp Chu Thạch, Tằng Nghiêu hai người, bắt đầu hắn lần thứ nhất tuần sơn con đường. Thương Lan chân núi, Tần Lâm cổ đạo một bên, khoảng cách thủy triều xuống sườn núi cổ độ 30 dặm. Khoảng cách nhất tuyến thiên không đủ 3 dặm nơi, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái thô lậu tiểu thảo lư, cái gọi là nhà tranh, cũng bất quá là mấy khúc gỗ dựng mà lên, lều bên trên đại Phật thủ diệp che bóng, chỉ thế thôi, duy nhất có vẻ hơi không tầm thường chỗ, cũng là làm môn này hai khúc gỗ bên trên, treo một bộ chữ liên, là nói, dược kia không chết bệnh, Phật độ hiếu duyên nhân, đúng là một tòa dược lư. Dược lư bên trong, một cái nhìn tuy nhiên 14-15 thiếu niên, môi hồng răng trắng, mặt mỉm cười, ngồi tại một đơn sơ bên bàn gỗ, nắm trong tay lấy một cuốn sách, nhập thần nhìn xem này bàn gỗ mộc sắc tươi mới, phân minh cũng là tân tạo, bàn đọc sách một góc trưng bày một cái sách cái sọt. Sách cái sọt bên cạnh thì để đó một cái hòm thuốc. Cái hòm thuốc bên cạnh còn có một cái cát ấm cùng ba cái chén trà. Tuy nhiên thiếu niên cũng không phải chỉ có một người. Dưới chân hắn nằm lấy tốt một đầu lớn hắc khuyển. Cứ như vậy, một người một chó một cuốn sách. Tại cái này Tần Lâm cổ đạo một bên, như là hình ảnh lẳng lặng, dường như chờ đợi người nào đến. Mặc dù cổ đạo bên trên thường có lữ nhân đi ngang qua, cũng có nhìn qua người, nhưng ngừng chân dừng lại, lại không một người, thế đạo này, bản không yên ổn, mà trước mắt này quỷ dị trang cảnh, không người muốn ý trêu chọc. Lúc tờ mờ sáng, một nhánh đội ngũ từ Đông Phương Du Lâm Thành xuất phát, dọc theo Tần Lâm cổ đạo, tiến về nhất tuyến thiên phương hướng, hai canh giờ sau khi đến giờ tị hai khắc, khoảng cách nhất tuyến thiên chỉ có 5 dặm đường. Lúc này người dù chưa buồn ngủ, lập tức đã mệt mệt, lại thêm mặt trời gay gắt đã thiêu đốt, chư trên thân người vạt áo không triển khai, Bởi vậy đội ngũ chính chúng một người tuổi trẻ. Nghiêm thúc, nhị gia gia, tìm cái tu chỉnh một chút a. Song phương đàm phán, chúng ta cũng không dễ phong trần mệt mỏi. Có sai lầm uy nghi. Chuyến này đội ngũ chính là Yến quận Triệu gia cùng huyết đao môn tiến về nhất. Tuyến Thiên cùng Thanh Vân chạy đàm phán người. Nghiêm khắc cùng Triệu gia lão quản gia Triệu Kha biết Triệu Vô Hối tâm ý. Muốn tại Thanh Vân trại vị kia nữ trại chủ trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Cho nên thật cũng không cự tuyệt. Cứ việc, Nghiêm khắc đồng thời không coi trọng Triệu Vô Hối năng lượng bắt được vị kia kinh tài tuyệt diễm. Sơn Tặc Queen, tuy nhiên nhớ tới Triệu gia chính là Tề quốc danh môn. Hắn lại cùng chủ nhà họ Triệu giao nhau rất nặng, cũng là không muốn để cho quá khó nhìn. Hắn chuyến này nhiệm vụ cũng là bảo vệ Triệu Vô Hối chu toàn, thuận tiện cầm huyết đao môn thế lực phát triển đến tận đây. Vì là huyết đao môn thu hoạch một đầu tài lộ, hắn đường đường hổ bảng cao thủ, tại sao lại tiếp nhận Yến quận Triệu gia ủy thác, làm lên đi đường hộ tiêu hoạt động? Chung quy đến là thiếu người Triệu gia tình, mà cái gọi là nhân tình chính là Triệu gia ủng hộ huyết đao môn sinh tồn phát triển. Không có Triệu gia dạng này thế gia cao môn hỗ trợ, chỉ bằng vào một cái hổ bảng cao thủ là chống đỡ không nổi một cái nhất lưu môn phái thế lực. Chí ít bên ngoài không thể, cái thế giới này tuyệt đại bộ phận tư nguyên đều tại thế gia danh môn tay bên trong trưởng khống lấy. Liền ngay cả ba đại thánh địa đều dựa vào thế gian lớn nhất ba đại thế gia, Tam quốc vương thất chỗ cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên, dù cho Nghiêm khắc vì là đại tề hồ bảng đệ bát tuyệt thế cao thủ, chỉ cần hắn vẫn còn ở hồ huyết đao môn, liền không khả năng tùy tâm sở dục. Giang hồ, xưa nay không năng lượng khoái ý mà làm. Triệu gia nhị tổng quản Triệu Kha thương thân thể cưỡi tại trên lưng ngựa. Mặc dù luôn luôn còng lưng, khí sắc nhìn cũng không dễ, nhưng hắn thủy chung cũng là như thế. Chưa từng bởi vì trăm dặm cực nhanh tiến tới mà thay đổi kém. Hắn ngửa đầu xem nhìn sắc trời. Đón đến, rung động nguy nói. Lại hướng phía trước đi một dặm lại tu chỉnh đi. Triệu Vô Hối tuy là Triệu gia đích nhị công tử, nhưng đối đầu với phụ thân hắn bên người vị này tin nặng quản gia, cũng vẫn là hết sức tôn kính. Từ không gì không thể. Một đoàn người tiếp tục dơ roi tiến lên một dặm tả hữu về sau. Không hẹn mà cùng nhau ghìm chặt ngựa. Dừng lại, ánh mắt rơi vào gian kia rõ ràng tân dựng không lâu nhà tranh bên trên. Nhìn xem trên cột gỗ này hai câu nói. Lại nhìn xem bên trong ngồi sách nhập thần thiếu niên. Đám người nhao nhao nheo lại mắt. Bất quá, bọn họ cũng không có nhận vì là thiếu niên này là hướng bọn hắn mà đến. Coi như hướng bọn hắn mà đến, bọn họ cũng sẽ không sợ. Cái này mấy ngàn dặm thương lan, không có gì ngoài thiên kiếm vùng núi cái kia thanh lão thiên kiếm. Bọn họ căn bản chẳng sợ hãi, huống chi thiếu niên này môi hồng răng trắng, nắm quyển sách tay da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Căn bản tìm không thấy một điểm luyện võ dấu vết, cho nên bọn họ nguyện ý hiếu kỳ một phen. Thuận tiện mượn dùng cái này đơn sơ y quán nghỉ ngơi một hai. Dược y không chết bệnh, Phật độ hữu duyên nhân. Khẩu khí thật là lớn, cũng chẳng biết tại sao. Hứa là đồng tính tương xích. Bên ngoài xưa nay lời nói và việc làm vừa vặn vọng tộc quý công tử Triệu Vô Hối. Nhìn xem trong nhà lá này thanh tú không tưởng nổi thiếu niên đầy người thư quyển khí, liền ngăn không được bốc hỏa. Mỗi lần nhớ tới Tắc Hạ học cung trong kia vị trí quy nữ ấy náy từ chối nhã nhặn hắn thì nói cho hắn. Biết câu kia, ta ý trung nhân là một cái mộc mạc. Bình thường, không biết võ công, cho nên không yêu chém chém giết giết người đọc sách. Cho nên xuất thân vọng tộc hắn không thích hợp. Triệu Vô Hối liền đối với trên đời này hủ nho liền tràn ngập ác ý. Hắn mặc dù cầu học tại Tắc Hạ học cung, cũng sách biết chữ, nhưng Tắc Hạ học cung cầu học con mắt, chỉ là vì là tốt hơn trải nghiệm Tác Hạ học cung trung võ công ý cảnh, mà không phải vì trở thành một cái đồ bỏ người đọc sách làm quỷ học vấn. Tung người xuống ngựa về sau, Triệu Vô Hối một bước đi đầu tiến vào nhà tranh, ngược lại cũng chưa từng mở miệng liền nói năng lỗ mãng, mà chính là ngồi tại sắc mặt khẽ biến thành hơi ngạc nhiên nhưng thiếu niên đối diện. Cường thế nói, đây là Dược Lư, ha ha, vừa vặn, gần đây ta thân thể hơi có khó chịu, tiểu lang trung có thể vì ta chẩn bệnh một phen. Lâm Ninh ánh mắt nhuận cùng mắt nhìn theo vào tới đám người. Ánh mắt tối hậu phương rơi vào Triệu Vô Hối trên mặt. Đối ngạo nghễ ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu về sau, để sách xuống quyển, từ cái hòm thuốc cầm mạch gối lấy ra, đưa tay ra hiệu nói, mời, PS, cảm tạ, Edison, con khỉ, LSR cửu, chiều dương thể xác hoàng hôn tâm tính, xeo S. T.A. R. Suy Lang Nhân, Thư Hữu 170405-13014-1408, Thư Hữu 20-180-8041-1570-8695, các loại thư hữu. Khen thưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.